Nội bộ hoa văn cùng mật độ đều phi thường đều đều. Tuyệt đối không thể ăn gian. Liền cách này bài đi. Trầm Lãng tùy ý chỉ một cái. Được. Điền Thập Cửu không sao cả. Hắn chính là Huyền Vũ Thành đệ nhất cao thủ cờ bạc. Tung hoành không địch thủ. Coi như không dối trá cũng tất thắng, không thể nghi ngờ. Hai người đánh cuộc. Chính thức bắt đầu rồi phải không? Ngươi trước rút bài. Trầm Lãng đạo. Điền Thập Cửu gật đầu, ở 32 lá bài trung rút lấy lưỡng trương. Trầm Lãng đi qua quang mắt nhìn xuyên tường, dễ dàng nhìn thấu bài của hắn mặt. Điền Thập Cửu vận khí không tệ, là lưỡng trương mai hoa bài, xem như là hết thảy tổ hợp trung đệ sáu đại. 100 kim tệ. Điền Thập Cửu đẩy ra lời thế. Đã Điền Thập Cửu là đệ sáu đại tổ hợp. Cái kia Trầm Lãng liền rút ra hết thảy tổ hợp trung thứ 5 lớn bài. Đôi cùng hơn nữa. Trực tiếp đặt ở mặt bàn lên. Liền nhìn cũng không nhìn. 1000 kim tệ. Trầm Lãng đẩy ra lời thế. Thực sự là rất có đồ thần phong thái. Mọi người nhìn thấy Trầm Lãng liền mặt bài cũng không nhìn. Trực tiếp đẩy ra lời thế. Hơn nữa còn là 1000 kim tệ. Không khỏi một tràng thốt lên. Thực sự là đánh cược a, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng a. Điền Thập Cửu hơi hơi do dự một hồi, bài của hắn mặt rất lớn, có thể liều mạng. Ta theo 1000 kim tệ mở bài. Hai người xốc lên mặt bài. Trầm Lãng thắng Điền Thập Cửu lãnh mồ hôi chảy xuống, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó mới là hắn ác mộng xưa nay chưa từng có ác mộng. Bởi vì mỗi một cuộc Trầm Lãng cũng không nhìn bài, đều trực tiếp đẩy ra 1000 kim tệ lợi thế. Nhưng sau, hắn một mạch thắng. Một mạch thắng. Một mạch thắng thắng đến Điền Thập Cửu cả người run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Choáng váng. Hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, đây tuyệt đối là gặp duyệt. Gặp duyệt sử thượng tối cường người ở rể năm chương 37. Trầm Lãng huyết tẩy sòng bạc. Điền Hoành kinh hãi. Điền Thập Cửu xác định. Cái này bộ bài cửu không có bất kỳ ký hiệu. Tuyệt đối không thể có thể ăn gian. Nhưng Trầm Lãng mỗi một lần đều thắng. Chuyện này, đây là cái gì vận khí à? Hắn vừa mới ở rể phủ bá tước, cứ như vậy khí thế xông thiên sao? Mấu chốt là cái này tiểu bạc kiểm mỗi lần liền bài cũng không nhìn, trực tiếp đặt 1000 kim tệ lợi thế. Ngẫu nhiên có đôi khi tùy hứng, trực tiếp đặt 2000. Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy à? Người nào cho ngươi mạnh như vậy dũng khí à? Nơi đây rõ ràng là ta Điền Thập Cửu sòng bạc. Vì sao ngươi lại giống như về nhà giống nhau? Nhắm con mắt lấy tiền à? Trầm Lãng đương nhiên sẽ thắng. Bởi vì mỗi một lá bài hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng a. Thắng được không cần tốn nhiều sức. Bên cạnh dân cờ bạc hoàn toàn thấy như si mê như say sưa ngưu bức a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua xuất sắc như vậy tràng diện a. Đương nhiên thắng liền mấy ván hắn nhóm từng thấy, thậm chí thắng liền hơn 10 ván đều có. Bởi vì sòng bạc trên chuyện gì tình đều có thể phát sinh. Thế nhưng giống như Trầm Lãng như vậy hời hợt thắng liền 8 ván. Hơn nữa đủ thắng hơn 1 vạn kim tệ. Thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe. Thật quá trâu bò nữa à? Rốt cục Trầm Lãng thắng đến thứ 9 ván thời điểm. Điền Thập Cửu gần như hỏng mất. Lạnh cả người mồ hôi tuôn ra. Hai tay hoàn toàn cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy à? Ta rõ ràng là Huyền Vũ Thành đệ nhất đổ thần a. Ta làm sao lại thua? Ta chết định rồi, ta chết định rồi. Trong miệng hắn không ngừng đảo. Bởi vì Trầm Lãng đã thắng 13000 kim tệ. Thêm trên phía trước thắng. Khấu trừ mượn 1000 kim tệ. Trầm Lãng đủ thắng 1 vạn 6. Ngươi Trầm Lãng khinh người quá đáng a, một cách đồng tệ đều không mang theo. Còn thắng đi ta 1 vạn 6, đó là một thiên văn sổ tự. Nghĩa phụ nhất định sẽ đưa hắn lột ra. Ta bỗng nhiên đầu có chút ngất, cái này thất bồi. Điền Thập Cửu rung giọng nói. Hắn thật không thể thua nữa. Nguyên bản hắn là không thua được nhiều như vậy, thế nhưng không cam lòng a. Thua rồi nhất cách muốn thắng, muốn gỡ vốn, muốn bấy chết Trầm Lãng. Không biết không ngờ, liền thua rồi 1 vạn 6 kim tệ, đây cơ hồ là cái này ra quán đánh bạc 1 năm tỉnh lợi nhuận. Thua nữa xuống phía dưới. Muốn chết người đấy. Điền Thập Cửu đứng dậy về sau. Một hồi lảo đảo. hầu như muốn bất tỉnh đi, nhưng sau hắn trực tiếp rời đi chiếu bạc, hướng Từ Gia chạy như bay. Hắn nhất định lập tức đi bẩm báo nghĩa phụ đại nhân. Cuộc diện mất khống chế, hội xong đời. Nhưng mà Điền Thập Cửu vừa mới rời đi chi về sau, mới là sòng bạc tai nạn bắt đầu. Sau đó Trầm Lãng quét ngang mỗi một chương chiếu bạc, đem phú quý phường từng cái tiểu nhị, trưởng quỹ, đại sư phụ đều thắng được mặt như thổ sắc, cả người sợ run. Mà chút khách đánh bạc thật muốn điên rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại tràng diện như vậy à. Quá điên cuồng kích thích. Trầm Lãng nhìn bọn họ nói, đều đứng ngốc ở đó làm gì, theo ta đặt a. Mấy trăm dân cờ bạc đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau triệt để điên rồi. Mấy trăm dân cờ bạc đều đi theo Trầm Lãng cùng nhau đặt. Trầm Lãng đặt cái gì, bọn họ cũng theo đặt cái gì. Phú quý phường ngày tận thế đến rồi, mới vừa rồi là Trầm Lãng một cái người thắng, bây giờ là toàn bộ sòng bạc khách nhân cùng nhau thắng. Thua chỉ có Điền Hoành phú quý phường quán đánh bạc. A, lại một cái chiếu bạc. Sư phó không chịu nổi áp lực này, che trái tim trực tiếp bất tỉnh đi. Miệng sùi bọt mép, cả người rút ra rút ra. Đổ thần, đổ thần, đổ thần. Trầm Gia muôn năm, muôn năm. Toàn bộ quán đánh bạc triệt để sôi trào, Trầm Lãng trở thành mấy trăm danh dân cờ bạc anh hùng. Nguyên bản bất kể là Điền Thập Cửu vẫn là quán đánh bạc trưởng quỹ ở, đều có thể trực tiếp bỏ dở tất cả đánh cuộc, thậm chí đem sòng bạc lâm thời đóng cửa. Thế nhưng Điền Thập Cửu đã sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp chạy đi cho Điền Hoành thông báo, không kịp đem sòng bạc đóng cửa. Cho nên Trầm Lãng mang theo mấy trăm dân cờ bạc huyết tẩy toàn bộ phú quý phường sòng bạc. Từ xa bên trong trạch viện, Điền Hoành cất tiếng cười to. Ha ha ha, Điền Hoành nói, các ngươi có biết sao, hôm qua Trầm Lãng ở ngay trước mặt ta nói muốn cho ta tự đoạn cánh tay, cắt đứt 13 hai chân, lại vẫn lập được lời thề. Các ngươi nói nực cười không buồn cười. Từ gia chủ đạo, chỉ bằng hắn làm phủ bá tước người ở rể về sau, cũng không biết trời cao đất rộng. Điền Hoành nói, hắn trở thành bá phủ người ở rể sau, ta quả thực không dám động đến hắn. Thậm chí hắn tới bắt chẹp, ta cũng chỉ có thể cắt thịt. Thế nhưng muốn để cho ta tự đoạn cánh tay, thực sự là mơ mộng hão huyền. Cuộc diện bây giờ cũng không phải là không tin tưởng. Quốc quân muốn đoạt lão bài quý tộc quyền lực, Huyền Vũ bá tước căn bản không thể nhúc tay. Địa phương chính phủ chỉ cần ta không ở phủ bá tước lãnh địa trên phạm tội, có thể làm khó dễ được ta. Hắn lời nói này hơi lớn. Nếu không có phủ thành chủ cùng phủ thái thú làm dựa vào sơn, hắn sớm chủ động đi về phía Trầm Lãng xin tội. Trầm Lãng ở rể phủ bá tước ban đêm hôm ấy, Điền Hoành liền cho Trương Tấn nhường ra ít lời thật lớn. Lúc này mới đạt được Trương gia che chở, mới biến được không có sợ hãi. Nguyên bản hắn ở rể phủ bá tước về sau, chúng ta coi như còn muốn giết chết hắn cũng không dám động thủ, thậm chí không thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Điền Hoành nói, lại không nghĩ tới cái phế vật này dĩ nhiên chủ động tới cửa chịu chết, dĩ nhiên chạy đến ta sòng bạc xong. Từ gia chủ đạo đắc ý vong hình, tiểu nhân sắc mặt chứ sao. Điền Hoành nói, ta cái kia sòng bạc là cái gì, là ma quật a. Đừng nói Trầm Lãng là một phế vật, coi như hắn là cao thủ cũng thua thất bại thảm hại. Lần này không cho hắn thua trận cách 1-2 vạn kim tệ, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Từ gia chủ đạo, một ngày hắn thua trận hơn 1 vạn kim tệ, không cần chúng ta đồng thủ, Huyền Vũ bá tước liền chủ động đưa hắn trục xuất khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ. Điền Hoành nói, có lẽ tươi sống đưa hắn đánh chết. Nói chung mặc kệ thế nào, Trầm Lãng lần này là chết chắc, thực sự là tự tìm tử lộ. Không cần tốn nhiều sức a. Từ gia chủ đạo, phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn không ra hồn. Chúng ta liền chờ bá tước đại nhân đại nghĩa diệt thân, đem điều này nhiệt xúc đánh chết tươi đi. Mà ngay tại lúc này, phú quý phường Điền Thập Cửu thật nhanh vọt vào, cả người thương bạch không hề huyết sắc. Hắn chợt quỳ ở Điền Hoành trước mặt, lạc giọng run rẩy nói, nghĩa phụ, nghĩa phụ, ra đại sự, xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng phát hiện hắn dĩ nhiên kêu không lên tiếng, toàn bộ tiếng nói phảng phất đều ngăn chặn. Điền Hoành đối với Điền Thập Cửu vẫn luôn không tính là yêu mến, bởi vì hắn võ công không cao, thủ đoạn không hận, xa xa không so sánh được trên Điền Thập Tam. Đó mới là hắn yêu thích nhất nghĩa tử. Chỉ bất quá Điền Thập Cửu am hiểu với đổ thuật, phi thường hữu dụng, có thể vì Điền Hoành trấn thủ sòng bạc, cái này mới trở thành nghĩa tử của hắn một trong. Lúc này thấy đến Điền Thập Cửu cái này một bức thở hổn hển dáng vẻ, Điền Hoành giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng quát lên: "Mau mau táo táo, còn thể thống gì ngươi, mỗi thiên cũng biết đạp hư nữ nhân, thân thể nát vụn đến mức nào, chạy cái này mấy dặm địa đem ngươi thở gấp thành như vậy, nói đều nói không rõ ràng." Ném Điền Thập Cửu nghe chi, phi thẳng đến Điền Hoành chợt dập đầu. Từ gia chủ cười nói: "Điền Hoành huynh, ngươi cái này nghĩa tử thật đúng là hiếu thuận a." Điền Hoành nói: "Ở chỗ này diễn cho ai xem à, trầm lãng cái kia nhiệt xúc đâu, làm đã định chưa? Hắn thua rồi bao nhiêu, nếu như ít hơn so với 1 vạn kim tệ. Tỉ mỉ ta lột da của ngươi ra." Điền Hoành tính qua, 1 vạn kim tệ đại khái là phủ bá tước điểm mấu chốt. Dù sao cũng là 100 năm gia tộc quyền thế, nội tình phi thường sâu. Thế nhưng phủ bá tước cũng thiếu tiền, bởi vì bọn họ đất phong đắt so với thời điểm cực thịnh thiếu 80%. Bây giờ, Huyền Vũ phủ bá tước cần dùng 20% đất phong đi nuôi một chi gần 3.000 người quân đội. Áp lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Huyền Vũ bá tước yêu quý con dân, đối với trong lãnh địa cơ hồ không có cái gì nghiền ép. Tuy là phủ bá tước kinh tế tình huống là một cái tuyệt mật, nhưng căn cứ từ gia chủ cùng Điền Hoành phỏng chừng, hôm nay Huyền Vũ phủ bá tước hàng năm hẳn là nằm ở thua thiệt khoảng không trạng thái, đã tại sống bằng tiền dành dụm. 1 vạn kim tệ đối với Huyền Vũ phủ bá tước cũng là một khoản con số không nhỏ. Trầm lãng thua mất số tiền này, hoặc là bị phủ bá tước trục xuất, hoặc là bị đánh chết tươi. Nghe nghĩa phủ Dương Dương đắc ý nói, Điền Thập Cửu này thì đã hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ, càng thêm không dám nói ra lời. Một khi nói Trầm Lãng thắng 1 vạn 6 kim tệ, nghĩa phụ chỉ sợ sẽ một cước đá chết hắn. Từ gia chủ đạo: "Điền Hoành huynh, nếu như phủ bá tước không nhận chứng làm sao bây giờ?" Điền Hoành cười lạnh nói: "Trầm Lãng là cho ta mượn nhà kim tệ tới đánh cuộc. Biên lai mượn đồ trên giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn là Trầm Lãng chủ động tới ta sòng bạc bài bạc. Cũng không phải là ta buộc hắn tiến đến hoặc dụ dỗ hắn tiến vào. Rất nhiều người đều có thể làm chứng, trận này quan tòa coi như đánh tới phủ thái thú, ta cũng có nói. Từ gia chủ đạo: "Kể từ đó, ngươi xem như là triệt để đắc tội phủ bá tước." Điền Hoành trong lòng một tiếng thở dài. Hắn lại làm sao nguyện ý như vậy à, hắn dù sao chỉ là một cái hắc bang đầu lĩnh. Dù cho treo Huyền Vũ thành dân quân thiên hộ chức quan, cũng là hắc bang đầu lĩnh, thân trên không biết có nhiều thiếu chỗ bẩn. Cũng ngay tại lúc này tân chính hoành hành, Huyền Vũ bá tước loại này lão bài quý tộc tiến hành chiến lược co rút lại, không dám nhúc tay địa phương chính vụ đặt ở trước đây. Điền Hoành nào dám đi vuốt phủ bá tước sâu hùm a. Coi như hiện tại Điền Hoành cũng vạn vạn không muốn trêu chọc Huyền Vũ phủ bá tước. Thế nhưng không có biện pháp a. Trầm Lãng tên hỗn đản này giẫm lên mặt mũi, đắc thế không tha người a. Đưa hắn ép vào tuyệt lộ a. Hắn cũng không thể thật đi cắt đứt nghĩa tử Điền Thập Tam hai chân chứ, như vậy hắn còn mặt mũi nào mặt ở Huyền Vũ thành trung hỗn à. Những tâm lý này hoạt động, Điền Hoành là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Hắn ngược lại phong khinh vân đạm nói: "Hiện tại ta đứng sau lưng phủ thành chủ, đứng phủ thái thú, thậm chí còn đứng tổng đốc phủ. Toàn bộ quốc gia đều ở đây phổ biến tân chính. Áp chế phủ bá tước chính là vì phổ biến tân chính. Đây là đại thế sở hướng. Đắc tội phủ bá tước thì phải làm thế nào đây? Một ngày mất đi đất phong cùng binh quyền, 100 năm quý tộc cũng là sụp đổ phượng hoàng không bằng gây." Điền Hoành lời nói này nghĩa tránh ngôn từ, một bức hắc bang cũng ái quốc bộ dạng. Nói thật hay. Từ gia chủ cười nói: Chúng ta Huyền Vũ thành tân chính vì sao phổ biến không đi xuống, không phải là có Huyền Vũ phủ bá tước cái này chặn đường hổ sao? Vừa lúc chúng ta hay dùng Trầm Lãng cái này nhiệt xúc làm đột phá khẩu, chiêu hắn ở rể, coi như là phủ bá tước xui xẻo. Điền Hoành theo cười, nhưng mà chỉ có trong lòng hắn mới biết được có nhiều đau nhức, bởi vì cùng phủ bá tước không nể mặt mũi. Điền Hoành vì tự bảo vệ mình tìm thái thú Trương Sung làm dựa vào sơn, hàng năm bỏ ra 5 chữ số kim tệ, vượt lên trước hắn thu vào hơn phân nửa. Ngũ cái quán đánh bạc, hàng năm 35% tỉnh lợi nhuận đều muốn nộp lên cho thái thú Trương Sung. Mà bút kim tệ qua tay người chính là trước mắt Từ Quang Duân. Từ gia chủ đạo, Điền huynh xin yên tâm, thái thú Trương Sung đại nhân đang cái này sự tình trên nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Ngươi yên tâm cầm Trầm Lãng biên lai mượn đồ đi về phía phủ bá tước đòi tiền chính là. Điền Hoành đương nhiên biết mình trở thành phủ thái thú cùng Huyền Vũ phủ bá tước đấu tranh vũ khí, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Được Điền Hoành cười to nói, ta bản lãnh khác không có, lá gan vẫn phải có. Ta buổi chiều liền dẫn Trầm Lãng biên lai mượn đồ đi phủ bá tước đòi tiền. Đến lúc đó xem bá tước đại nhân khuôn mặt sắc có bao nhiêu đặc sắc. Xem Trầm Lãng cái này nhiệt xúc bị chết có bao thê thảm. Ha ha ha. Từ gia chủ cười to nói, khiêu lương tiểu sửu không đáng nhắc đến. Điền Hoành nói, 19. Thở hổn hển đều rồi không nói đi. Trầm Lãng thua rồi bao nhiêu tiền, thiếu bao nhiêu tiền, dùng cái này mấy phút. Điền Thập Cửu rốt cuộc có thể thở dốc, cũng có thể nói chuyện. Nghe được Điền Hoành câu hỏi, không khỏi trực tiếp hồi đáp, 16.000 kim tệ. Ha ha ha ha. Điền Hoành cười to nói, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Từ gia chủ cũng mừng rỡ không gì sánh được nói, 16.000 kim tệ a, thua rồi nhiều như vậy. Trầm Lãng chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Bá tước đại nhân thật đúng là có mắt không tròng a. Tìm một cách như vậy bại gia tử làm con rể, đáng đời a. Điền Hoành đứng lên nói, đi, chúng ta cách này cầm biên lai mượn đồ hướng phủ bá tước đòi tiền. Từ gia chủ đạo, ngươi yên tâm, phủ thành chủ nhất định sẽ phái 3 gã quan viên cùng ngươi cùng nhau đi tới. Như phủ bá tước giết Trầm Lãng thì cũng thôi đi, nếu không đánh giết, chúng ta tầng tầng tăng giá cả, làm cho Trương Sung đại nhân phái người đứng ra áp chế, hữu lý đi khắp thiên hạ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Điền Hoành nói, 19. Trầm Lãng biên lai mượn đồ đâu? Điền Thập Cửu ra đầu từng đợt tê dại, lúc này đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hắn chợt đem cái trán hung hăng dập lên mặt đất lên, trực tiếp chảy ra máu. Nghĩa phụ, không phải Trầm Lãng thua rồi 16.000 kim tệ, là, chúng ta thua rồi 16.000 kim tệ. Nói xong chi về sau, Điền Thập Cửu cả người hầu như đều mệt lả. Mà Điền Hoành trên mặt cười to như trước treo, ánh mắt lại phảng phất dại ra, cả người đều hóa đá. Sử thượng tối cường người ở rể năm chương 38 Trầm Lãng cuồng vẽ mặt. Điền Hoành muốn điên rồi, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đây là nghe lầm chứ, lỗ tai xuất hiện huyễn thính. Nhưng về sau, Điền Hoành hướng Từ gia chủ nhìn lại. Đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, ngươi nói cái gì? Điền Hoành hỏi, Trầm Lãng đến cùng thắng hay thua à? Điền Thập Cửu nói, Trầm Lãng thắng. Thắng 16.000 kim tệ, cái này khiến thật nện cho. Trong nháy mắt Điền Hoành phảng phất bị sét đánh một dạng, hầu như lập tức mất đi tất cả phản ứng. 16.000 kim tệ thiên văn sổ tự A, hắn phú quý phường quán đánh bạc một năm tổng lại, cũng chính là kiếm nhiều như vậy. Hơn nữa còn lại 4 gia quán đánh bạc cộng lại tiền kiếm được, cũng chưa chắc có phú quý phường nhất gia nhiều A. Bây giờ lại toàn bộ bại bởi Trầm Lãng rồi hả? Hiện tại chẳng những hại bất tử Trầm Lãng, ngược lại cũng bị hắn lột một lớp da nữa à. Thế nhưng điều này sao có thể à? Điền Thập Cửu đổ thuật như thế nào loại cao minh à? Ở toàn bộ Huyền Vũ thành không hề địch thủ à, hơn nữa còn là ở phú quý phường, hoàn toàn là Điền Thập Cửu sân nhà, nhắm con mắt đều có thể thắng à? Dù cho đổ thần đích thân tới cũng chỉ có thua sạch quần lót kết quả à?

cũng chỉ nghĩ muốn đổi hiện. Sớm đem cắt đứt Điền Thập Tam hai chân ném ra lên 9 tầng mây đi. Điền Hoành quyết định. Trầm Lãng muốn lấy đi cái này 19.000 kim tệ là không thể. 1.900 còn tạm được, hơn nữa còn muốn Trầm Lãng xuất khẩu cầu xin. Hắn mới sẽ cho số tiền này. Ta căn bản không có nghĩ qua dùng cái này 19.000 kim tệ tới trao đổi Điền Thập Tam hai chân. Trầm Lãng nói. Ý của ta là như vậy. Điền bang chủ, ngươi chẳng những muốn đem ta thắng 19.000 kim tệ bồi thường cho ta, mặt khác còn muốn cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Trời ạ, ta giết chết ngươi cái này tiểu bạc kiểm sử thượng tối cường người ở rể năm chương 39. Điền Hoành không còn đường để đi. Điền Hoành hầu như theo trong vế nhảy lên. Trầm Lãng sau lưng bốn cái phủ bá tước vũ sĩ tuy là chứa mắt điếc tai ngơ, nhưng là bị lời của hắn sợ ngây người. Trầm Lãng, ngươi điên rồi sao, nói cái gì nói mớ. Điền Hoành quát ầm lên. Không chỉ có hắn cảm thấy như vậy, phủ bá tước bốn cái vũ sĩ cũng cảm thấy Trầm Lãng đây là mơ mộng hão huyền, tự rước lấy nhục. Nhân gia Điền Hoành làm sao đều không thể cắt đứt Điền Thập Tam hai chân, ngươi cái này 1 vạn cửu kim tệ nhân gia cũng không có tính toán cấp cho, hai cái điều kiện này có thể bằng lòng một cách đều toán giỏi. Trầm Lãng lại vẫn muốn hết, đây không phải là não rút ra là cái gì, ha ha ha. Điền Hoành giận quá mà cười nói. Nguyên lai ta và một người điên đang đánh giao tế à. Trầm Lãng thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, nhưng sau nhích lên chân bắt chéo. Điền Hoành nhìn chằm chằm Trầm Lãng, nói. Ta rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi, Điền Thập Tam là muốn giết ngươi toàn bộ ra, nhưng là ta phái đi, ta tuyệt đối không thể tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Cắt đứt hai chân của hắn tới để cho ta uy phong quét xác nằm mơ. Hơn nữa ngươi thắng cái kia 19.000 kim tệ, ta một cách cũng sẽ không cho ngươi. Đều đã vạch mặt, ai sợ ai à. Điền Hoành tiếp tục nói. Có bản lĩnh làm cho người lớn nhà ngươi hướng ta thỉnh cầu chứ, xem hắn có thể hay không cắt đứt hai chân của ngươi. Người khác không biết xấu hổ, bá tước đại nhân là muốn mặt. Làm cho hắn vì Trầm Lãng thỉnh cầu 19.000 kim tệ đòi nợ hoàn toàn không thể. Cắt đứt Trầm Lãng hai chân còn tạm được. Mấy trăm năm qua, phủ bá tước gia quy quá mức nghiêm, liền không có một đệ tử dám đi sòng bạc. Như bá tước đại nhân vì Trầm Lãng xin đòi nợ, rất nhanh đồn đãi sẽ sôi sùng sục. Nói Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế hỏng mất, còn muốn người ở rể đi sòng bạc kiếm tiền vượt qua nguy cơ. Cho nên Điền Hoành trực tiếp dự định ăn vạ. Ngươi muốn lôi kéo bên ngoài mấy trăm dân cờ bạc cùng nhau nháo sự. Điền Hoành cười to nói. Nằm mơ đi. Bọn họ thắng 7.000 kim tệ, ta một phần không kém mà bồi thường cho bọn họ. Thế nhưng ngươi thắng tiền, ta một cách đồng tệ cũng không cho. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, dứt lời. Điền Hoành trực tiếp mở cửa sổ ra, hướng phía dưới mấy trăm dân cờ bạc lớn tiếng nói. Ta Điền Hoành đã mở được quán đánh bạc, cũng liền thua được tiền. Các ngươi thắng tiền, toàn bộ bồi thường người đến, cho hết thảy khách nhân hối đoái lợi thế. Lời này vừa ra, phía dưới mấy trăm dân cờ bạc tức thì hưng phấn điên rồi. Nhưng về sau, sòng bạc mười mấy cái tiểu nhị cùng nhau khởi công, làm cho này mấy trăm dân cờ bạc hối đoái lợi thế. Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ về sau, cái này mấy trăm dân cờ bạc thắng 7.000 kim tệ toàn bộ hối đoái hoàn tất. Điền bang chủ muôn năm, Điền bang chủ nhân vật, Điền bang chủ ngưu, Điền bang chủ. Ta yêu ngươi lại là người này. Ngươi thật đúng là bác ái a. Nghe những thứ này hoan hô, Điền Hoành cười lạnh nói. Trầm Lãng, ngươi gặp được sao, những người này là như thế nào loại nịnh nọt, ta đem tiền đều bồi thường cho bọn họ. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể đứng ở ngươi bên này, trợ giúp ngươi nháo sự sao? Đương nhiên chắc là sẽ không. Những thứ này dân cờ bạc đạt được kim tệ chi về sau, có người về nhà, có người tiếp tục đổ, hoàn toàn là chim muôn bay tán ra. Nơi nào vẫn để ý hội Trầm Lãng à, dân cờ bạc tiền trong tay căn bản liền không phải là của mình, chỉ là đang vì ta đảm bảo mà thôi. Điền Hoành nói. Ngươi tin không, không cao hơn nửa nguyệt, cái này 7.000 kim tệ hội hoàn chỉnh chỉnh trở lại trong tay của ta, thậm chí nhiều hơn. Trầm Lãng đương nhiên tin tưởng, thậm chí không cần nửa nguyệt, 7-8 thiên là được rồi. dân cờ bạc tiền, vĩnh viễn là che không nóng. Tắm bạc là một cái dân cờ bạc vĩnh hằng kết cục, lên bờ là không thể lên bờ. Thắng chỉ là quá trình, thua mới là kết quả, dân cờ bạc duy nhất khác biệt chính là thua nhiều cùng thua càng nhiều. Bọn họ không muốn theo ngươi nháo sự, bá tước đại nhân lại không thể là ngươi hướng ta xin đòi nợ. Điền Hoành cười lạnh nói. Trầm Lãng, ngươi thắng cái này 19.000 kim tệ có tác dụng chó gì? Ta một cái tử cũng không cho ngươi. Ngươi có thể làm sao còn muốn ta cắt đứt Điền Thập Tam hai chân? Nằm mơ ba ba ba ba. Trầm Lãng dùng sức vỗ tay nói. Điền bang chủ không sai. Ngươi cái này vô sỉ sắc mặt rất có ta vài phần thần vận. Thế nhưng. Trầm Lãng uống một hớp trà. Không có ít lời gì. Trầm Lãng nói. Ngươi cho rằng ngươi xấu lắm liền tránh thoát được rồi không? Điền bang chủ, ngươi giãy giụa nữa cũng không dùng. Ta có tất thắng thuật. Ta có sòng bạc đồ long thuật, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này 19.000 kim tệ ha ha ha. Trầm Lãng dường như phản phái giống nhau cười the thế. Nói. Giúp một tay. Chỉ cần ngươi sòng bạc còn mở. Tiền của ngươi chính là của ta. Ta muốn thắng nhiều thiếu liền thắng nhiều thiếu, ta không chỉ mỗi mình thắng. Ta còn mang theo tất cả dân cờ bạc cùng nhau thắng. Trừ phi ngươi sòng bạc đóng cửa. Nếu không thì ta nhất định thắng được ngươi phá sản. Tự xem như chuyện tốt. Ta một cái tiền đồng đều có thể không cần. Để vô số dân cờ bạc thắng sạch ngươi tất cả gia sản. Ngươi lẽ nào không cho ta vào sòng bạc? Ngươi còn dám phái người ngăn không cho ta vào? Ngươi dám làm tổn thương ta một cọng tóc gáy sao? Nhưng về sau, Trầm Lãng hướng phía dưới cửa sổ vô số dân cờ bạc nói, tất cả mọi người chớ đi a, ta mang theo các ngươi tiếp tục đổ, tiếp tục thắng tiền a. Chúng ta đem Điền Hoành bang chủ thắng phá sản Điền bang chủ. Không nói, Trầm Lãng trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng trở lại phía dưới sòng bạc trung tiếp tục đại sát tứ phương. Dường như châu chấu giống nhau, dẫn theo mấy trăm dân cờ bạc tiếp tục quét ngang sòng bạc. Sự thực chứng minh Trầm Lãng không có nói xạo. Hắn thật sự có sòng bạc đồ long thuật. Bách chiến bách thắng, vì vậy, toàn bộ sòng bạc tiểu nhị cùng trưởng quỹ lại một lần nữa thua mặt như thổ sắc. Thua hoài nghi nhân sinh. Thật hoàn toàn đỡ không được a, cái này mấy trăm dân cờ bạc triệt để điên cuồng. Cái này so với nhặt tiền còn dễ dàng a. Chỉ cần đi theo Trầm Lãng mua, nhất định tất thắng. Rốt cục, Phú Quý Phường hết thảy tiểu nhị, đổ đại sư phụ, trưởng quỹ lại một lần nữa không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, lại một lần nữa miệng sùi bọt mép, ngất ngã xuống đất. Trưởng quỹ không ngừng lên lầu, hướng Điền Hoành hồi báo. Chủ nhân đã thua rồi 3.000 kim tệ. Chủ nhân đã thua rồi 5.000. Chủ nhân đã thua rồi 7.000. Trầm Lãng mỗi lần chỉ thắng một cái kim tệ. Còn lại toàn bộ là những thứ kia vô liêm sỉ dân cờ bạc thắng. Điền Hoành khuôn mặt sắc phát bạch, phát xanh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Nghĩa tử Điền Thập Tứ vọt tới, hét lớn, nghĩa phụ, ta đây phải đi đem Trầm Lãng đuổi ra ngoài. Dứt lời, Điền Thập Tứ trực tiếp mang người vọt tới lầu xuống, muốn đem Trầm Lãng đuổi ra ngoài, muốn trực tiếp đồng võ. Trầm Lãng lập tức bưng cái trán nói. Ngươi làm cái gì, còn muốn đánh ta hay sao? Thân thể ta cũng không tốt à, ngươi vừa đụng ta liền nằm xuống. Ai dám đánh phủ bá tước cô ra? Ta nương tử giết hắn toàn bộ ra. Những lời này Điền Hoành ở lầu bên trên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, vô sỉ như vậy lời nói Trầm Lãng là thế nào nói ra khỏi miệng a. Chẳng biết xấu hổ a, Điền Thập Tứ phẫn nộ phía dưới. Chỉ vào Trầm Lãng đầu quát. Ta động thủ thì đã có sao, người đến. Đem Trầm Lãng cho ta đuổi ra ngoài. Nhưng mà một giây kế tiếp chung bốn cái phủ bá tước vũ sĩ đứng ở Trầm Lãng bốn phía đưa hắn bảo vệ. Chợt rút ra đại kiếm. Hừ hừ. Ngươi hắc y bang lưu manh muốn cùng phủ bá tước vũ sĩ đồng thủ sao? Muốn thương tổn phủ bá tước cô ra sao? Không sai. Ở tân chính hoành hành thời điểm, ta phủ bá tước là không thể can thiệp địa phương chính vụ. Cũng không có thể bắt ngươi hắc y bang người. Thế nhưng, ngươi nếu dám chủ động mạo phạm nói, cái kia giết cũng là giết uổng. cam đoan không cao hơn một phần chung thời gian, cái này bốn cái phủ bá tước vũ sĩ sẽ đại khai sát giới. Coi như ngươi hắc y bang vũ sĩ hợp nhau tấn công, mười mấy cái đánh một cái, cái này bốn cái phủ bá tước vũ sĩ đều bị ngươi đánh bại. Cái kia, làm phiền ngươi lớn hơn. Sau đó, phủ bá tước kỵ binh sẽ cuộn trào mãnh liệt tới, san bằng toàn bộ phú quý phường. Ta Huyền Vũ phủ bá tước không gây sự, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, san bằng ngươi toàn bộ ra. Đây chính là Trầm Lãng bùa hộ mệnh. Xông tới không chỉ có riêng là phủ bá tước vũ sĩ, còn có vô số dân cờ bạc cũng phân tranh trào tới, đem Trầm Lãng bảo hộ ở chính giữa. Các ngươi chơi cái gì mở sòng bạc không thua nổi sao? Muốn thương tổn ta Trầm gia, trừ phi theo ngực ta trên giẫm lên. Khổ khổ khổ. Thực sự là nịnh nọt một đám người a. Vừa rồi Điền Hoành cho bọn họ đoái hiện lợi thế, bọn họ liền kêu Điền bang chủ muôn năm. Hiện tại Trầm Lãng lại mang bọn họ thắng tiền, lại kêu Trầm Lãng muôn năm. Làm sao bây giờ đem tất cả dân cờ bạc đều đuổi đi ra ngoài sao? Điền Hoành như trước ngồi ở cái ghế trên vẫn không nhúc nhích. Hắn thật chẳng bao giờ như vậy hận qua một cái người. Thật muốn đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh a. Hối hận không kịp. Hối hận không kịp a, như thời gian có thể làm lại. Hắn cam đoan trước tiên đã đem Trầm Lãng giết chết, dầm nát cho chó ăn. Tuyệt đối không nghe hắn nửa câu. Phóng hổ về sơn, dưỡng hổ vi hoàn a. Đáng tiếc a, thế giới này không có thuốc hối hận. Trước mắt cuộc diện này làm sao bây giờ? Điền Hoành nhắm con mắt nói, đem phú quý phường tạm thời đóng cửa đi. Đúng, Điền thập tứ cùng trưởng quỹ nhịn đau đáp. Sau đó phía dưới truyền đến trưởng quỹ thanh âm, nay phú quý phường tạm dừng kinh doanh, mọi người thắng được tiền ngày mai trở lại hối đoái. Tiếp lấy Trầm Lãng lập tức nói, Điền bang chủ ở Huyền Vũ thành còn có 4 gia quán đánh bạc. Chúng ta nhất ra đi thắng. Có được hay không được mấy trăm dân cờ bạc kích thích đáp lại. Nhưng về sau, Trầm Lãng mang theo mấy trăm dân cờ bạc, lại một lần nữa dường như châu chấu giống nhau, đông nghịt hướng Điền Hoành kế tiếp quán đánh bạc phóng đi. Điền Hoành thống khổ nhắm hai mắt lại. Đủ một lúc lâu, hắn khàn khàn nói, đem tất cả quán đánh bạc đều tạm dừng kinh doanh. Đúng, Điền thập tứ cắn răng nghiến lợi nói. Ai biết Điền Hoành làm ra quyết định này thời điểm tâm lý có bao nhiêu đau nhức. Cái này ngũ gia quán đánh bạc chiếm hắn mỗi ngày thu vào hơn 6/10 a, là chân tránh ổ vàng a. Hiện tại toàn bộ đóng cửa, mỗi ngày tổn thất sẽ có nhiều thiếu chỉ có trời mới biết a. Thế nhưng hắn tình nguyện thừa nhận như vậy tổn thất thật lớn, cũng tuyệt đối không muốn hướng Trầm Lãng thỏa hiệp. Một khi công khai cắt đứt Điền thập tam hai chân kia danh tiếng thì xong rồi, hắc y bang sĩ khí cũng xuống dốc không phanh. Nay sau ai còn hồi sợ hãi hắn Trầm Lãng? Muốn ta tự đoạn cánh tay? Nằm mơ. Nhưng mà Điền Hoành phiền phức vẻn vẻn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì này mấy gia quán đánh bạc không phải hắn một người, có rất nhiều người ở bên trong mò tiền. Vẹn vẹn nửa canh giờ về sau có người tìm được hắn. Trương Tấn đại nhân, cho ngươi đi một chuyến, có việc tình để cho ngươi làm. Điền Hoành trước mắt không khỏi tối sầm lại. Hắn nhất chuyện lo lắng nhất tình xảy ra. Quả nhiên chí mạng nhất một đao đều là người mình đâm đó a. Sử thượng tối cường người ở rể năm chương 40, trước mặt mọi người cắt đứt hai tay hai chân, trung thân sỉ nhục. Điền Hoành lại một lần nữa bị mời tới Từ Quang Duân trong nhà. Nhìn thấy không phải Trương Tấn mà là Từ gia chủ. Điền bang chủ, nghe nói ngươi đem mấy gia quán đánh bạc đều đóng, Từ gia chủ đạo. Đúng thế. Điền Hoành đạo. Vừa rồi gọi Điền huynh, bây giờ gọi ta Điền bang chủ. Thực sự là tốt hiện thực a. Đương nhiên, Từ gia chủ lời này không phải là mình hỏi. Hắn lại không có tư cách theo trong quán đánh bạc mò tiền. Là vì Trương Tấn hỏi. Đắc tội phủ bá tước về sau, Điền Hoành trước tiên cầm quán đánh bạc 3/5 đầu phục Trương Tấn, đầu phục phủ thái thú. Như vậy hắn mới có ở bá tước đại nhân trước mặt tự vệ dũng khí. Kết quả quán đánh bạc còn chưa có bắt đầu kiếm tiền, ngươi liền đóng cửa.